Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 501, chương 499, người câu cá không bao giờ tay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lách tách một con cá chép đỏ rực mắc câu, đuôi của nó vẫy trái vẫy phải, liên tục tát vào mặt Khâu Bình. Khâu Bình ngồi bệt trên thuyền, mặt đầy bối rối. Làm gì mà cá trong con sông này lại hung hăng như vậy? Có còn thiên lý không đây? Dù sao ta cũng là một thiên tiên, lại không đánh lại một con cá rác rưởi ở đây. Khâu Bình cảm thấy muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Giờ đây hắn chỉ còn một thân đầy đủ pháp lực, nhưng lại không thể sử dụng các thần thông. Đúng là cá rơi vào tình cảnh khó khăn, bị cá bắt nạt mà. Khâu Bình giận dữ ném cần câu sang một bên, thật là quá đáng mà. Hắn thề, nếu lại câu cá này, hắn sẽ nhảy xuống nước ngay lập tức. Những quả pháp này có phải là quá mạnh không? Có loại nào yếu hơn một chút không? Ở đằng xa, người trung niên đang nhặt quân cờ lên, khẽ nhíu mày. Vậy thì ta cứ tặng không cho hắn. Muốn hái được pháp quả của thiên hà cần có dũng khí, trí tuệ, thực lực, ba yếu tố không thể thiếu. Ta đã mở cửa viện lợi rồi, nếu hắn vẫn không câu được pháp quả, ta cũng không còn cách nào. Người mặc áo giáp vàng khẽ lắc đầu, hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình. Hắn cũng không muốn trao quả pháp mà hắn vất vả ngưng tụ được cho kẻ không có tư chất và nghị lực. Cho hắn thêm một cơ hội nữa đi, để thử với Long Tư Phượng Trương. Người trung niên im lặng một lúc, nghĩ rằng Khâu Bình dù sao cũng là người đứng thứ hai trên tiên sách, không lý nào lại không đánh bại được pháp quả thượng đẳng. Kể cả Lý Nhược Ngôn ngày xưa cũng từng hàng phục một quả pháp thượng đẳng thời quá cảnh thiên trong thiên hà, từ đó lĩnh hội một chút sức mạnh của thời gian. Khâu Bình không thể nào kém cỏi hơn một kẻ từng thua dưới tay hắn. Người mặc áo giáp vàng suýt sặc khí, ngươi nói gì vậy? Long Tư Phượng Trương là pháp quả cao cấp nhất trong thiên hà, một khi đạt được, sẽ tự động kết tinh thành một sợi pháp tắc, tăng khả năng mộ đạo, khiến mọi đạo pháp trở nên rõ ràng. Cơ thể như thể tiên thiên đạo thể, là thể chất lý tưởng nhất cho việc tu đạo. Thông thường, khi các sinh linh đến cảnh giới thiên tiên, tài năng không còn quan trọng bằng cơ hội và vận may. Nhưng một khi hòa nhập với Long Tư Phượng Trương, sự gần gũi với thiên đạo sẽ tăng lên đáng kể, ngay cả thiên tiên cũng sẽ có cơ hội tăng ba thành để đạt tới kim tiên. Loại pháp quả này, trong toàn bộ thiên hà cũng phải mất hàng vạn năm mới ngưng tụ được, còn phải dựa vào một chút khí vận của hai tộc Long Phượng. Thông thường, loại pháp quả này sẽ không trao cho người ngoài. Từ xưa đến nay, số người thực sự lấy được loại pháp quả này từ thiên hà không vượt quá ba người. Chỉ là thử thôi, không phải thật sự trao cho hắn. Long Tư Phượng Trương mạnh hơn pháp quả thượng đẳng thông thường, tỷ lệ hắn hàng phục thành công không cao. Người trung niên nói thật, người mặc áo giáp vàng do dự nhìn đối phương một cái, nghĩ rằng việc này không dễ gì giở trò. Sau một hồi lưỡng lự, gật đầu đồng ý, được rồi, ta sẽ để pháp quả đó thử thách hắn, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Dù hai người có mối quan hệ thân thiết, nhưng cũng không đến mức không có giới hạn. Được, đây là cơ hội cuối cùng. Người trung niên gật đầu, nếu Khâu Bình thực sự không thể nắm bắt cơ hội này, thì cũng chỉ có thể nói rằng hắn không có duyên với pháp quả thiên hà. Không câu nữa, nếu ta câu nữa thì ta là cái đồ đó. Khâu Bình tức giận tháo quả tiên đào khỏi cần câu và ném xuống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con cá nhỏ màu xanh nhạt trố mắt nhìn, bỏ qua quả linh quả đã ăn dở, lao thẳng đến, cẩn thận đẩy quả tiên đào vào góc. Nhưng những con cá chép, giao long và thậm chí là chân long, không quan tâm đến những quả linh quả này. Thực ra, những con giao long này không phải là sinh vật bằng xương bằng thịt, chúng giống như những ngưng tụ của các pháp tắc thiên địa, không cần ăn uống. Quả linh quả và tiên quả của Khâu Bình không có chút hấp dẫn nào đối với chúng. Thứ thực sự có thể câu chúng là cần câu với móc thẳng. Khâu Bình nằm dài trên thuyền, ném cần câu sang một bên, mắt không còn tia hy vọng. Hắn cảm thấy bị thất bại, không tin được mình không thể đánh lại những con cá chép này dù đã đạt đến cảnh giới thiên tiên. Điều này thật sự quá mất mặt, khi còn là một con cá trạch bình thường, hắn đã không đánh lại những con cá cảnh, giờ thành thiên tiên rồi mà vẫn không đánh lại cá cảnh. Thật là cảnh giới thiên tiên vô dụng, ta thề, nếu ta quay lại thiên giới nữa, ta sẽ là cái đồ đó. Khâu Bình ngấm ngầm giơ ngón tay út, cảm giác thất vọng không thể tả. Khi hắn đang chán nản, bất ngờ, tất cả cá chép, giao long trong nước đều sôi sục, khiến mặt nước như sôi lên. Sau đó, những con cá chép và giao long tách ra, nhường đường cho một con chân long dài trăm trượng, toàn thân lấp lánh màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Chân long với đôi mắt như hổ phách, khi quan sát Khâu Bình, trong mắt có chút tò mò nhưng cũng có chút thất vọng. Những pháp quả cao cấp này, dù là hóa thân của đại đạo, không có quá nhiều cảm xúc như sinh linh bình thường, nhưng cũng muốn bám vào một cường giả. Chỉ cần cường giả đạt đến cảnh giới cao hơn, chúng cũng sẽ nhận được sức mạnh từ đó, đạt được sự giải thoát. Nhưng con cá trạch này không đáp ứng được yêu cầu của nó. Người muốn đánh nhau à? Khâu Bình cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, liền đứng dậy. Giờ hắn bị hạn chế khả năng của thời gian và không gian, tức là hắn không thể sử dụng phần lớn sức mạnh của mình. Hiện giờ hắn rất yếu. Người đấu với ta, nếu ngươi thắng, ta sẽ trở thành đạo quả của ngươi. Ngược lại, ngươi sẽ phải rời khỏi thiên hà. Trần Long bỗng thốt ra lời người, chậm rãi nói. Giọng nói của nó rất êm dịu, khi nói, như tiếng đại đạo, khiến tâm hồn người nghe như được gột rửa, những điều chưa hiểu rõ trước đây bỗng trở nên rõ ràng. Không vấn đề gì, Khâu Bình vốn đang chán nản, nghe vậy liền đứng dậy thẳng tắp. Còn có việc tốt thế này, giờ, ngươi có thể ra tay rồi. Trần Long nhìn Khâu Bình, hắn đồng ý quá nhanh làm Trần Long thận trọng hơn. Ta nhận thua, giờ ta có thể ra ngoài được chưa? Khâu Bình chưa để đối phương nói hết đã lập tức lên tiếng nhận thua. Ngươi nói gì thế? Ta đánh không lại cá chép ở đây, sao có thể đánh lại ngươi? Ngươi tưởng ta ngốc à? Có gan thì gỡ bỏ hạn chế của ta. Chúng ta đấu tay đôi thực sự, đánh một con cá trạch bị rút móng vuốt tính là gì? Ta biết thừa mánh khóe của các ngươi, muốn nhân cơ hội sỉ nhục ta, nhưng ta không mắc bẫy. Giờ ta nhận thua, các ngươi nhanh chóng thả ta ra. Khâu Bình nói khiến Chân Long hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trong lòng dâng lên cảm giác bị sỉ nhục. Chủ nhân ra lệnh cho nó đấu với cá trạch này, để nó bám vào đối phương. Nhưng con cá trạch này không có thực lực, cũng không có ý chí, dựa vào cái gì để ta theo? Hay chủ nhân nghĩ rằng ta chỉ xứng đáng bám vào loại sinh vật như cá trạch? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như hai người đi xem mắt, khi thấy đối tượng là một người đàn ông già, xấu xí và nghèo nàn, người sẽ không khỏi nghi ngờ liệu trong mắt người khác, mình có giống như vậy không? Đuôi của nó bất ngờ quất vào mặt nước, làm dấy lên sóng biển, dòng nước hàng nghìn trượng như một con thú khổng lồ, đổ ập xuống. Á má ơi! Khâu Bình phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị sóng lớn đổ ập xuống, ướt sũng. Sau đó chân long hóa thành ảo ảnh, đuôi của nó quất vào Khâu Bình như đánh bóng chày, khiến hắn bay thẳng ra ngoài. Khâu Bình lơ lửng trong không trung, cảm thấy như cưỡi mây đạp gió, hắn muốn niệm pháp quyết để bay, dù sao hắn cũng là thiên tiên, nhưng những pháp thuật bay cơ bản này vẫn còn nhớ. Nhưng lực đập của chân long quá mạnh, Khâu Bình gượng tụ một đám mây, nhưng vì xung quanh có quá nhiều khí ẩm, pháp quyết này lại không quen thuộc, hắn như một viên đạn xuyên qua đám mây, rồi đụng phải đất. Ồ, ta ra ngoài rồi. Khâu Bình vỗ mông, nhìn quanh, nhận thấy khả năng thời gian và không gian đã được khôi phục. May mắn quá, những khả năng này đã trở lại. Ha, ta không chịu nổi nữa. Khâu Bình giơ ngón giữa về phía chân long xa xa, một con vật chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, có gan thì lên bờ đấu với ta. Tất nhiên, hắn không nghĩ tại sao hai sinh vật thủy sinh lại phải đánh nhau trên cạn. Không thể trách ta, hắn không dám thử, ta nghĩ ngươi nên tìm người khác. Người mặc áo giáp vàng cười khẩy nhìn người trung niên. Ngươi xem ngươi chọn cái gì, không có dũng khí để đấu, làm sao đối mặt với đại nạn. Không chơi nữa, đi thôi. Người trung niên ném quân cờ, tay áo phất lên, ván cờ rối loạn. Hừ, ngươi lừa ta, không thắng được thì định chạy trốn. Người mặc áo giáp vàng cười lớn, đây là cơ hội hiếm hoi. Thường thì hắn mới là người bị đánh bại trong cờ. Ta chơi cờ với ngươi chỉ để tìm kiếm pháp quả cho cá trạch đó. Mục đích đã đạt được, ta ở lại cũng không có ý nghĩa. Người trung niên cười, bước đi một bước, biến mất không dấu vết. Lão quỷ này, người mặc áo giáp vàng hơi bực bội. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à? Sao lão này lại thua dễ dàng vậy? Không hợp với tính cách của lão. Hắn tính toán vài lần, nhưng không ra kết quả. Trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó không tốt. Nhưng, ánh mắt liếc nhìn cá trạch đang giơ ngón giữa với chân long dưới nước, cảm giác bất an biến mất. Chỉ cần kẻ này, dù có hỗ trợ thế nào, chắc chắn cũng không làm nên chuyện. Khâu Bình từ dưới đất đứng lên, phủi mông, định rời đi. Nhưng bất ngờ thấy một con cá nhỏ màu xanh nhạt, chỉ to bằng bàn tay, đang ngồi bên bờ nước thổi bong bóng. Khâu Bình nhìn quanh không có ai, nhanh chóng túm lấy con cá nhỏ. Hê, người câu cá không bao giờ tay không, dù hơi nhỏ, nhưng về sau cho ăn nhiều linh quả, sẽ lớn lên, có thể nói là ta câu được. Khâu Bình chui vào thế giới của mình, hóa thành một hạt bụi, nhanh chóng chạy đi. Ồ, hắn lấy mất một pháp quả. Người mặc áo giáp vàng hơi kinh ngạc, phát hiện đó là một pháp quả hạ phẩm, tên là Thanh Bình Chi Mạt. Gió nổi từ cuối ngọn cỏ, sóng thành từ gợn nhỏ. Mọi sức mạnh trên thế gian đều sinh ra từ nhỏ bé. Về lý thuyết, pháp quả này trải qua vô số năm tháng, tự nhiên sẽ mạnh dần, càng cổ xưa, càng mạnh. Nhưng, thời gian này quá dài, dài đến mức ngay cả những cường giả tạo hóa cũng cảm thấy là một quãng thời gian rất dài. Có thời gian dài như vậy, ta làm gì chẳng được. Dù là tu luyện một thần thông thấp nhất, cũng đủ để luyện đến đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, pháp quả này, dù mạnh về lý thuyết, nhưng trong thực tế chỉ được xếp loại hạ phẩm. Không hiểu sao một pháp quả hạ phẩm lại lẫn vào đây. Nhưng cũng tốt, một kẻ vô dụng, phối với pháp quả hạ phẩm, cũng coi như hợp nhau. Khâu Bình không biết mình bị đánh giá thấp như vậy. Hắn cẩn thận mở ra một hồ nước trong thế giới của mình, đặt con cá nhỏ vào. Con cá này dường như thích ăn linh quả, tiên quả, hắn lấy ra một nắm lớn, rải khắp hồ. Con cá nhỏ ngẩng đầu nhìn những quả nổi trên mặt nước, mắt nó mở to hơn, thật hạnh phúc, cảm ơn chủ nhân của ta. Chủ nhân, nhanh chóng luyện hóa ta đi. Nhưng Khâu Bình không có ý định này, hắn còn bảo linh hồn thế giới lấy thêm linh thạch, quyết tâm trước khi gặp bạn bè. Phải nuôi con cá này lớn. Đây là con cá ta tự tay câu được. Con cá nhỏ ăn liền mấy quả linh quả, dù chỉ to bằng bàn tay, nhưng ăn rất nhiều, dù bụng tròn căng, nhưng vẫn ăn mãi. Ăn nhiều tốt, ăn nhiều sẽ lớn nhanh. Khâu Bình cười nhìn con cá nhỏ, chống cằm, ngồi bên cạnh nhìn nó ăn. Không lạ tại sao mọi người thích xem ăn uống, thực sự giải tỏa căng thẳng. Khi con cá nhỏ đang ăn ngon lành, một làn gió hư vô thổi qua. Chạm vào con cá nhỏ. Khâu Bình đang cười, nhưng bỗng nhiên biến sắc. Trời ạ, ta quên mất, thế giới của ta luôn tràn ngập gió thời gian. Những cơn gió này khi thổi qua, sẽ ngẫu nhiên tăng tốc hoặc đảo ngược thời gian. Với những tiên nhân đã đạt đến trường sinh, tăng tốc thời gian thường không vấn đề, nhưng nếu bị thổi ngược, sẽ trở nên trẻ lại. Con cá nhỏ này, dù bị thổi xuôi hay ngược, cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Nếu bị thổi xuôi, có thể để lại một xác cá già, nhưng nếu bị thổi ngược, ta lấy một con cá con hoặc trứng cá để nói rằng ta câu được, không thể nào tin được. Nhưng khi gió thổi qua con cá nhỏ, nó không sao cả, ngược lại còn lớn gấp đôi, ăn linh quả càng nhanh hơn. Ồ, Khâu Bình mở to mắt, cách chương.